Giường anh chia em một nửa. Chương 213, em muốn nghe không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 213, em muốn nghe không? Kịch bản không có vấn đề. Vấn đề ở chỗ, trong kịch bản không có cái tát nào cả. Sợ mình xem sót, Tần Kiết lại chậm rãi đọc thêm lần nữa. Bấy giờ mới xác định, cô bạn gái bé bỏng nhà mình đã nói dối. Cửa nhà tắm bật mở, Trần Ân Tứ từ bên trong đi ra. Anh đói không? Hay là bọn mình đi ăn? Trông thấy vẻ mặt Tần Kiết, Trần Ân Tứ chợt câm bặt. Cô nhìn chằm chằm Tần Kiết, ánh mắt dừng trên tập kịch bản anh cầm trong tay. Chỉ trong nháy mắt đã hiểu ra anh biết mình nói dối. Cô đứng yên tại chỗ, không hề động đậy. Bên trong phòng im phăng phắc, chẳng biết bao lâu sau, Tần Kiết ngẩng lên, chạm phải ánh mắt Tần Kiết. Hô hấp Trần Ân Tứ cũng ngừng mất một nhịp. Tần Kiết, em có gì muốn nói với anh không? Trần Ân Tứ mấp máy môi, nhìn anh không nói. Tần Kiết và cô nhìn nhau giây lát, rồi như đang kìm nén tâm trạng, quai hàm anh hơi động đậy. Sau đó anh lại lên tiếng, giọng hơi lạnh đi, ngoài ra không khác gì lúc bình thường. Rốt cuộc là ai đánh em? Trần Ân Tứ vẫn không nói. Thôi được, Tần Kiết gật đầu, bực bội ném tập kịch bản lên bàn, đứng dậy bỏ đi. Trần Ân Tứ quay đầu nhìn cánh cửa Tần Kiết vừa sập lại, lòng rối như tơ vò. Cô không hiểu vì sao Tần Kiết cứ khăng khăng muốn biết cái tát kia là thế nào. Cô không muốn nói. Hơn nữa cô cho rằng không nói cũng chẳng ảnh hưởng gì đến quan hệ giữa hai người. Còn đang ấm ức, đột nhiên cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở ra, cô trông thấy người vừa rồi sập cửa bỏ đi. Trần Ân Tứ ngẩn người. Chẳng phải anh đi rồi sao? Sao lại quay về? Tần Kiết, chẳng phải em muốn đi ăn sao? Đi thôi. Trần Ân Tứ cảm giác Tần Kiết vẫn đang giận, song cô không hiểu đầu đuôi thế nào, chỉ ừm một tiếng rồi theo anh đi ra. Ăn xong bữa cơm, vẫn như mọi bận, Tần Kiết thanh toán tiền, từ quán cơm đi ra, anh đột ngột hỏi thêm một câu, vẫn không nói được sao? Sao lại thế nữa rồi? Vẻ mặt Trần Ân Tứ cứng đờ ra. Tần Kiết đợi một lát, cuối cùng cũng biết câu trả lời. Thôi được, em lo đóng phim đi, anh về đây. Lần này Trần Ân Tứ dám chắc Tần Kiết đã ôm cục tức ra về. Bởi anh sập cửa rất mạnh, lên xe là nhấn ga đi thẳng một mạch, chớp mắt đã mất dạng. Trần Ân Tứ nói dối trước nên có phần đuối lý. Lúc trang điểm, cô nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nhắn tin cho anh. Lái từ từ thôi. Tần Kiết không trả lời. Cô vừa đợi đến cảnh của mình vừa thỉnh thoảng lôi di động ra ngó. Tới khi ước chừng Tần Kiết đã sắp đến Thượng Hải, cô lại nhắn thêm một tin nữa. Đến nơi chưa? Nữ số 2, nam số 2 chuẩn bị nhé. Nghe tiếng đạo diễn hô, Trần Ân Tứ đặt di động xuống, tập trung diễn. Về đến nơi, Tần Kiết lại nhận được tin nhắn của Trần Ân Tứ. Anh vẫn còn giận, bèn nhét di động vào túi. Về đến nhà, ngồi phịch xuống ghế, bật máy tính lên. Cuối cùng anh mới rút di động ra nhắn lại, vẻ như đã chịu thua. Vừa về đến nơi, đặt di động xuống, anh nhập mật mã mở máy tính, bắt đầu làm việc của mình. Cứ làm mãi, chợt anh dừng lại, Tần Kiết cầm di động lên xem, thấy đã 30 phút mà cô nhóc vẫn chưa nhắn lại. Không vui à, rõ ràng là cô nói dối, cô còn không vui nỗi gì. Tần Kiết ném di động xuống, bực bội vò đầu. 10 phút sau, anh vừa cầm di động lướt màn hình vừa nghĩ thầm. Đó là cô bạn gái bé bỏng của anh, là bà cô tổ của anh. Sau này anh sẽ không hỏi đến những chuyện em không muốn nói nữa. Anh xin lỗi, đừng giận nữa nhé. Khi nào em muốn nói, anh sẽ lắng nghe bất cứ lúc nào. Cái tát ấy cũng như lần nói dối nọ, cứ thế gác lại đó. Quay phim khá bận rộn, thời gian quay cũng chẳng có quy luật cố định. Thời gian nghỉ của Tần Kiết và Trần Ân Tứ luôn lệch nhau. Rất hiếm khi rảnh rỗi đủ lâu để nấu cháo điện thoại, nên hai người phần lớn chỉ nhắn tin. Mỗi ngày Trần Ân Tứ đều kể với anh chuyện ở trường quay. Hôm nay em quay cảnh đánh nhau. Đã lắm, cô nàng nữ số 3 kia chẳng biết ở đâu ra. đóng kém lắm, làm em bị treo lơ lửng trên không cả 3 tiếng đồng hồ. Em lập một Weibo tên Trần Ân Tứ, còn có cả chứng nhận nữa. Em cũng lập cho anh một cái rồi, tên là trưởng fan club toàn cầu của Trần Ân Tứ. Chỉ bạn trai mới được hưởng ưu đãi ấy thôi nhé. Anh thấy Weibo em gửi chưa? Là bạn trai, còn là trưởng fan club toàn cầu của em. Anh phải bấm like đầu tiên rồi chia sẻ lại chứ. Hừm, sao anh chia sẻ qua quýt thế? Tốt xấu gì cũng nói thêm một câu chứ. Em nghĩ sẵn cho anh rồi này. Em và Ngân Hà, đều để chân quý. Ngày tháng sau này, nhím mãi ở bên. Cuối cùng em đã quay xong hết những cảnh quan trọng rồi. Tối nay vừa mưa vừa tuyết, không quay ngoại cảnh được. Đổi thành quay trong nhà, nhưng em không có phân cảnh. Vui quá, cuối cùng cũng được về khách sạn đánh một giấc no say rồi. 10 phút sau, Tần Kết đọc được tin nhắn này. Đã 2 ngày không nghe thấy giọng Trần Ân Tứ, anh bèn gọi thẳng tới luôn. truendkm.com, chuông reo mấy tiếng mới có người nhấc máy. Anh đợi em khoảng 10 phút nhé. Điện thoại không ngắt, quả ống nghe. Tần Kết nghe thấy tiếng nước róc rách, anh cũng chẳng nghĩ nhiều. Tiện tay rút một cuốn sách vừa đọc vừa chờ cô bạn gái bé bỏng của mình. 10 phút sau, không nghe thấy tiếng Trần Ân Tứ. Tần Kết mới quay sang nhìn màn hình điện thoại, thấy vẫn đang trong cuộc gọi. Trần Hề, em đây. Có lẽ Trần Ân Tứ đã bật loa ngoài. Giọng cô hơi xa, đợi em thêm lát nữa. Thấy tiếng nước vẫn róc rách không ngừng, Tần Kết không nhịn được hỏi, em làm gì vậy? Em hả? Trần Ân Tứ cũng không kịp nghĩ nhiều. Đang tắm, Tần Kết, nhìn những con chữ chi chít trên trang sách. Trong đầu Tần Kết chỉ nghĩ tới những cảnh tượng không phù hợp với trẻ em. Cuối cùng anh bỏ sách xuống, nhắm nghiền mắt ngồi yên giây lát. Thấy đầu kia vẫn có tiếng nước chảy, bèn giơ tay ấn tắt điện thoại. 3 phút sau, màn hình di động Tần Kết sáng lên. Sau khi bắt máy, anh hỏi, tắm xong rồi à, Trần Ân Tứ? Một tiếng, ma xui quỷ khiến thế nào? Tần Kết lại hỏi, mặc quần áo chưa? Đang định mặc, Trần Ân Tứ chẳng hề cảm thấy có gì không phải. Thậm chí còn hỏi, sao thế anh? Không sao, Tần Kết nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Nghĩ đến cô bạn gái bé bỏng còn chưa mặc quần áo ở đầu kia. Anh lặng đi giây lát rồi nói, em mặc đi, lát nữa anh gọi lại. À, em mặc xong ngay đây. Anh bận gì à? Không, có lẽ bị lây của em. Anh cũng muốn tắm. Ngừng giây lát, Tần Kết hỏi thêm, em muốn nghe không? Cách chương.